Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 513, ước định. Thánh vực bên trong, nhà nhà xuẩn manh quơ nàng xong đuôi ngựa đắc ý nói. Thế nào, chúng ta lần này làm tốt lắm à? Dương Vân rất là làm gì thở dài. Giáo chủ, vì cái gì ngươi đột nhiên không nói lời nào? Ngươi nhìn Thủy Giao bọn hắn ba cái đều đang nhìn ngươi kìa. Dương Vân che lấy cái trán nói. Biểu hiện ta là hài lòng. Có thể cuối cùng vì cái gì liền trực tiếp chôn vùi toàn bộ thông đạo đâu? À chẳng lẽ không nên phá hủy thông đạo sao? Dương Vân giờ khóc giờ cười nói. Ta kỳ thật vốn định sau đó liền đi Thượng Nguyên đi tới một lần. Chỉ tiếc dưới mắt là không có cơ hội. Cha, là Hải Nhi làm sai sao? Vừa nghe Dương Vân, Dương Lăng Tiêu có chút hủy khuất mà hỏi thăm. Làm sao lại thế? Ba người các ngươi biểu hiện đều rất xuất sắc. Vượt quá dự liệu của ta. Bao quát các ngươi Độc Cô Thúc Thúc sau khi trở về. Cũng không có ít tại bên cạnh ta khen các ngươi mấy cái. Dương Thủy Giao nói tiếp. Thế nhưng là cha ngươi thật giống như cũng không cao hứng. Dương Vân nội tâm im lặng ngưng nghẹn. Không phải mình không cao hứng. Là cái này ba đứa hài tử mẹ của các nàng không cao hứng à. Ngay tại ba tên tiểu gia hỏa đi hải vực bên kia hai ngày này. Chính mình mỗi ngày bị biết bao nhiêu bạch nhãn mà nói. Cái kia, lần này biểu hiện của các ngươi không tệ. Cha xem lại các ngươi trưởng thành rất là vui vẻ. Bất quá bây giờ, còn có nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành, cha sẽ càng vui vẻ hơn cái nói. Cha, nhiệm vụ gì à? Tô Thiển Lam nghi ngờ nói. Nhưng thật ra là dạng này. Gần nhất à? Ba người các ngươi mẫu thân khả năng đối lão cha có một ít hiểu lầm. Các ngươi sau khi trở về nhiều tại bọn hắn bên người khen khen lão cha ta. Dạng này liền có thể. Nhà nhà cùng Thủy Giao tam tỷ đệ. Ngoặc kép, quá phận khích lệ cũng không cần. Liền nói lão cha thần võ cái thế. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Dù sao cái gì từ các ngươi sở trường liền nói thế nào. Nhiệm vụ này đơn giản đi. Ai, chớ đi à. Mấy người các ngươi chớ đi à. Lão cha còn chưa nói xong đâu. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Cái này nha nha cùng ba tên tiểu gia hỏa chân trước đi. Chân sau Độc Cô liền đi vào bên trong phòng. Giáo chủ, thuộc hạ đã điều tra. Thông đạo bên kia đã không có thể sửa chữa. Khả năng trong thời gian ngắn. Chúng ta đều không thể đem ta Thượng Nguyên hành tung. Vậy liền tạm thời thả một chút. Sau đó chậm rãi dò xét. Thượng Nguyên đã là ngũ đại lục tách ra đi thế giới. Như vậy vô luận như thế nào? Hắn đều đoạn không được phần này căn nguyên. Độc Cô Thiên Nam suy nghĩ một chút nói. Như thế nói đến, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Gấp cái gì? Chỉ là một cái Thượng Nguyên. Đối thánh vực căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mặt khác, thánh vực mặc dù xây dựng, nhưng nội tình như cũ yếu kém. Đằng sau làm phiền các ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí một số. Thuộc hạ minh bạch, đợi là đưa tiễn Độc Cô Thiên Nam về sau. Dương Vân rốt cục có thể thanh tịnh một hồi. Lại nói hắn hiện tại lớn nhất khát vọng chính là làm sao đem gánh ném ra bên ngoài. Treo một cái thánh vực chi chủ danh hiệu là được. Bằng không hơn nhiều mệt mỏi a. Mộng tưởng đã đạt thành. Cũng nên là hào hào hưởng thụ nhân sinh thời điểm. Còn có cái này nguyệt hoa. Đều chạy hai ngày không thấy tăm hơi. Cái này khiến quen thuộc tại được phục thị Dương Vân cảm giác uống cái trà đều là không tiện. Lần này hắn nhưng là mạnh mẽ dùng thần niệm chi thuật đem nguyệt hoa kéo đến bên cạnh mình. Chủ nhân chẳng lẽ liền không có một điểm nhân tính sao? Nguyệt Hoa sau khi trở về câu nói đầu tiên liền tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu như không phải đánh không lại Dương Vân, đoán chừng hiện tại đã cùng cái này vô lương chủ nhân liều mạng. không nói những cái khác, đi trước pha chén trà. Được rồi, vẫn là làm chút ít uống rượu đi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, không thể sống uổng thời gian a. Ta cảm giác đi theo chủ nhân vẫn luôn tại sống uổng thời gian. Còn có, chủ nhân dự định lúc nào khu trừ ta thần hồn bên trong trói buộc. Dương Vân nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Tiếng nói, Nguyệt Hoa, ngươi không hổ là Nguyệt Quang chi nữ, giống như lại xinh đẹp. Hỗn đàn, không muốn vừa nhắc tới vấn đề này liền đổi chủ đề a. Dương Vân vốn đang là dự định đùa giỡn một chút Nguyệt Hoa, dùng báo nàng cáo trạng mối thù đâu. Nào nghĩ tới tâm niệm vừa động, sau đó cả người thần sắc nháy mắt nghiêm túc. Nếu như không phải kia một tia cảm ứng, Dương Vân thực sự đều nhanh quên chuyện này. Làm sao vậy? Chủ nhân đột nhiên bày ra cái này một bộ chân chính mặt dáng vẻ làm cái gì? Nguyệt Hoa, ta đã từng đáp ứng một cái xem như người quen thỉnh cầu đi. Cho nên lúc đó cho nàng một cái tín vật. Mà bây giờ, nàng bên kia đã là có chỗ đáp lại. Cái gì? Sự tình. Vì cái gì chủ nhân biểu lộ sẽ như vậy ngưng trọng? Chính ta cũng không biết. Nguyên bản ta đều nhanh lãng quên. Chỉ là bị nàng dùng tín vật như thế một cảm ứng. Ngẫm lại, cảm thấy đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, cùng đi với ta xem một chút đi. Nguyệt Hoa cũng không có cự tuyệt, chủ yếu là nhìn Dương Vân bỗng nhiên một bộ nghiêm túc thái độ. Nàng ngược lại có chút hiếu kỳ. Hiện tại liền đi đi thôi. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Chính là trong nháy mắt, Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa đi thẳng tới Thánh Hưng Đại Lục Đô Thành trên không. Nhìn thấy Đô Thành, Nguyệt Hoa kinh hãi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi dự định một lần nữa thu nạp ngũ đại lục quốc gia? Coi như ngươi làm như vậy, khẳng định cũng không chiếm được vật gì tốt a. Nói nhăng gì đấy, da mặt của ta nào có dày như vậy, đều nói là đến tìm một người. Đè xuống đám mây, Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa trực tiếp thuấn di đến Đại Tùy Học Viện. Mà tại một cái phòng bên trong, một nữ tử tay thuận bưng lấy tín vật xem bộ dáng là đang cầu khẩn. Nhìn thấy nữ tử, Nguyệt Hoa ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Vân ánh mắt đều là tràn ngập khinh bỉ. Ta coi là chủ nhân có chuyện quan trọng gì, nguyên lai chính là tìm nữ nhân. Nghe được Nguyệt Hoa nói chuyện, kia ngay tại cầu nguyện nữ tử đột nhiên mở mắt ra. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Nguyệt Hoa, lại là nhìn thấy Dương Vân về sau. Ánh mắt của nàng tràn ngập mừng rỡ. Dương Vân, ngươi thế mà thực sự đến rồi. Nhìn dáng vẻ cô gái, Nguyệt Hoa nhịn không được đều là lật lên bạch nhãn. Nhìn cái này một đôi cẩu nam nữ, nàng là càng ngày càng không vừa mắt. Trước nói, nàng thật đúng là không có một chút đố kỵ. Nàng chính là khó chịu. Khó chịu cái này vô lương chủ nhân cử động. Nghiêm trang nói muốn đi công chuyện. Kết quả đây, chính là đi cùng nữ nhân hẹn hò. Cái này không phải liền là lãng phí chính mình thời gian quý giá sao? Ta cảm thấy chủ nhân một người ở đây liền có thể. Ta về trước đi, Nguyệt Hoa đang chuẩn bị đi. Dương Vân kéo lại nàng nói, ngươi đem ta nghĩ thành cái gì? Ngươi lần trước cáo ta một hình, bây giờ trong nhà đều không có yên tĩnh đâu. Ta nào có loại tâm tình này xuất ngoại làm kia việc sự tình. Sự thật thắng hùng biện. Dương Vân vỗ vỗ Nguyệt Hoa vai để nàng an tâm chớ vội. Sau đó chuyển hướng Tần Giao Cầm nói, tuân theo lúc trước chúng ta ước định lúc trước, ngươi đã đạt tới tiểu thiên vị. Nếu như nhớ không lầm, ngươi tồn tại liền tương đương với một cái chìa khóa. Không tệ, tại ta đạt tới tiểu thiên vị một khắc kia trở đi, ta tồn tại mới có ý nghĩa. Bất quá muốn thực sự có ý nghĩa, nhất định phải mượn nhờ lực lượng cường đại. Dương Vân, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Giúp ta một chút tộc nhân. Tốt, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đổi chỗ khác đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.